Thập niên chùa diễn trò xuyên thành nữ phụ cực phẩm. Chương 487, chương 487. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Kiều Kiều ở bên kia còn chưa suy nghĩ rõ ràng. Ở bên này Tô Trà đã tính kết thúc cuộc gọi nói chuyện tối nay. Kiều Kiều, cũng muộn rồi, chúng ta dừng lại ở đây trước. Ngày mai gặp mặt rồi tán gẫu tiếp sau. Lúc Tô Trà nói cúp điện thoại, cô đợi Phó Kiều Kiều trả lời xong mới dứt khoát lưu loát tắt máy. Lúc này mọi người trong nhà đều đã ngủ. Cúp điện thoại xong cô cũng đi rửa mặt rồi trở về phòng định hôm nay đi ngủ sớm một chút. Buổi chiều hôm sau, Tô Trà và Phó Kiều Kiều hẹn nhau đi xem quần áo ở cửa hàng Bách Hóa. Hai người đi dạo hơn một tiếng đồng hồ, mua quần áo cũng thuộc loại chớp nhoáng. Thích cái nào mua luôn cái đó, hoàn toàn không cần đắn đo suy nghĩ gì nhiều. Tô Trà tỏ vẻ, cô có tiền lương mà, mua chút đồ dùng đương nhiên sẽ không cần suy nghĩ đến vấn đề tiền bạc. Đúng là sức mạnh lợi hại của đồng tiền. Sau khi hai người bọn họ mua quần áo xong thời gian cũng không còn sớm. Khoảng 7 giờ Tô Trà phải quay về viện nghiên cứu tham gia một cuộc họp. Vừa đúng lúc Phó Kiều Kiều định đi tìm Cận Tùng nên Tô Trà nhờ Trương Huy tiện đường đưa Phó Kiều Kiều đến đó. Khoảng 20 phút sau, xe dừng ở trước cổng Đại học Thanh Hoa. Trà Trà, tôi đi đây, lần sau có thời gian chúng ta cùng ăn cơm nhé. Cô ấy vừa nói chuyện vừa mở cửa xe bước xuống. Phó Kiều Kiều đứng ở ven đường vẫy tay với Tô Trà đang ngồi trong xe. Được rồi, tôi đi đây. Tô Trà cũng mỉm cười vẫy tay. Chỉ chốc lát sau, chiếc xe từ từ rời khỏi cổng trường Đại học Thanh Hoa. Đợi xe đi xa, Phó Kiều Kiều mới xoay người đi về phía cổng lớn của trường Đại học Thanh Hoa. Đại học Thanh Hoa nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Nhưng Phó Kiều Kiều đi vào không bao lâu đã gặp phải Lâm Thư Nhiên. Hôm qua Tô Trà vừa mới bảo cô ấy phải chú ý cẩn thận. Phó Kiều Kiều nghĩ tới chuyện này rồi nhìn thấy Lâm Thư Nhiên đứng cách đó không xa đang vẫy tay nhiệt tình chào hỏi mình. Trong lòng cô ấy cảm giác có hơi kỳ lạ. Cô ấy không biết chuyện gì đang xảy ra. Trước đây cô ấy cũng không có cảm giác gì. Bây giờ nhìn thấy Lâm Thư Nhiên mỉm cười chạy tới, Phó Kiều Kiều lại cảm thấy có hơi mất tự nhiên. Kiều Kiều, cô lại tới tìm Cận Tùng à? Tôi vừa nghe bạn học nói Cận Tùng đang ở nhà ăn trường. Để tôi đưa cô đến đó tìm anh ấy. Lâm Thư Nhiên tự nhiên nói, nụ cười tươi trên mặt cũng dễ dàng khiến người khác thả lỏng cảnh giác. Ồ, được thôi, Phó Kiều Kiều mỉm cười. Vậy chúng ta đi thôi. Hai người cùng nhau đi đến nhà ăn trường. Đi bộ được một đoạn. Trong hai người cũng không một ai lên tiếng. Bầu không khí có hơi khó xử. Lâm Thư Nhiên là người trong cuộc nhận ra Phó Kiều Kiều có chỗ không đúng đầu tiên. Ánh mắt cô ta vô tình liếc nhìn những túi đồ Phó Kiều Kiều đang xách trên tay. Giả vờ tùy ý tìm chủ đề nói. Kiều Kiều, cô đi mua sắm một mình à? Có mua được cái gì tốt không? Kiều Kiều, tôi rất hâm mộ cô đấy. Cô xinh đẹp như vậy lại còn có một đối tượng ưu tú như Cận Tùng. Lời khen của Lâm Thư Nhiên dành cho Phó Kiều Kiều nghe có hơi kỳ quái. Nhưng đối với câu hỏi của Lâm Thư Nhiên, Phó Kiều Kiều là người thành thật có gì nói đấy. Vừa rồi tôi đi dạo phố với Trà Trà có mua một bộ quần áo. Còn không phải do thay đổi thời tiết à? Ồ, trời nóng rồi. Mua quần áo cũng khá tốt. Ánh mắt Lâm Thư Nhiên hiện lên một tia u ám. Sau đó cô ta nói tiếp. Sao Tô Trà không đi cùng cô đến đây thế? Cô ấy có việc, bận rồi. Từ trước tới giờ đối với tình huống của Tô Trà, Phó Kiều Kiều không thích nhiều lời. Bởi vì Phó Kiều Kiều cũng biết rằng tính chất công việc của Tô Trà yêu cầu tính bảo mật cao. Nói nhiều sai nhiều, tốt hơn là không nói sẽ không sai. Lần trước lúc các cậu nói chuyện có nói Tô Trà tốt nghiệp sớm. Cô ấy thật lợi hại. Cũng được, lợi hại hơn chúng ta một chút. Phó Kiều Kiều hùa theo một câu. Trong cuộc trò chuyện tiếp theo, Lâm Thư Nhiên vẫn luôn tìm kiếm chủ đề. Phó Kiều Kiều thỉnh thoảng sẽ trả lời lại một câu. Với lại mỗi lần chủ đề câu chuyện liên quan tới Tô Trà, Phó Kiều Kiều đều trở nên cảnh giác ngay lập tức. Đối với chuyện của Tô Trà, cô ấy ngậm miệng không hé răng nửa lời. Dáng vẻ này của Phó Kiều Kiều làm cho Lâm Thư Nhiên càng thêm tò mò về Tô Trà hơn. Hai người nhanh chóng đi đến nhà ăn, hơn nữa còn thuận lợi tìm thấy Cận Tùng. Người ta nói chuyện yêu đương, Lâm Thư Nhiên tiếp tục trêu chọc cô ấy cũng không thích hợp nên tìm lý do rời đi, dành không gian riêng cho hai người họ. Lúc rời đi, Lâm Thư Nhiên liếc nhìn Cận Tùng thêm vài lần. Thừa dịp Phó Kiều Kiều không để ý, nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Sau đó bước nhanh rời đi. Tại viện nghiên cứu khoa học, Tô Trà đang ở trong phòng thí nghiệm dự án khóa thông minh của giáo sư Vương Vinh Bình. Tô Trà và Tiêu Nhiên, hai người một trái một phải đứng bên cạnh giáo sư Vương Vinh Bình. Dự án khóa thông minh mới triển khai trong khoảng thời gian không lâu, nhưng với thông tin mà Tô Trà đã cung cấp trước đó thì dự án tiến triển cũng rất nhanh. Huống chi còn có giáo sư Vương Vinh Bình cầm trịch ở đây, tiến độ sẽ càng nhanh hơn. Đúng như tên gọi, khóa thông minh khác với khóa bình thường. Khóa bình thường có thể mở bằng chìa khóa, nhưng khóa thông minh lại dùng mật mã để mở. Trước mắt khóa mật khẩu đã có ở nước ngoài nên cần phải nâng cấp hơn nữa. Dấu vân tay là một bộ phận bí ẩn trên cơ thể con người. Mỗi người đều có dấu vân tay khác nhau nên nghiên cứu phát minh khóa vân tay cũng giống như tùy chỉnh một chiếc khóa cho riêng mình. Khóa này ngoại trừ chính bản thân mình ra không ai có thể dễ dàng mở được. Trừ khi bị phá khóa cửa, chẳng hạn như này. Bây giờ phòng thí nghiệm yêu cầu lắp đặt khóa thông minh. Điều này không chỉ có thể đảm bảo an toàn cho phòng thí nghiệm mà còn đảm bảo tính bảo mật của mọi thông tin tư liệu có trong phòng thí nghiệm. Hãy thử nghĩ mà xem. Có người nào đó muốn đến trộm đồ. Nếu phòng thí nghiệm đã trang bị khóa thông minh thì khả năng người kia muốn trộm đồ sẽ giảm đi rất nhiều. Hơn nữa, giáo sư Vương Vinh Bình cũng đề xuất việc nghiên cứu phát triển khóa thông minh, đồng thời xem xét việc lắp đặt thiết bị báo động trong các dự án khóa thông minh. Khi nghe thấy giáo sư Vương đưa ra quan điểm này, Tô Trà không thể không bội phục bộ não thông minh của nhân viên nghiên cứu khoa học thời đại này. Thiết bị báo động đã trở nên bình thường, không còn xa lạ gì với thế hệ sau. Nhưng ở thời đại này, nó đã được suy xét rất toàn diện. Tuy nhiên, bản thân dự án khóa thông minh cũng gặp phải khó khăn. Mặc dù bây giờ tiến triển rất thuận lợi, nhưng nếu muốn cân nhắc đến việc lắp đặt thiết bị báo động thì càng phải suy xét trên nhiều yếu tố và nhiều khía cạnh hơn nữa. Chúng đòi hỏi nhiều thời gian hơn và cần xem xét toàn diện mọi khía cạnh của tình huống. Cách chương